Dạ thưa thầy, cho con được đọc một đoạn tài liệu của thầy mà con hiểu mà con hiểu không hết. Con xin thầy chỉ giùm con. Hãy sống thật bình thường với một tâm hồn cởi mở, trong sáng và tỉnh tại, mà thiền Vipassana gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì con chẳng cần rèn luyện gì cả, vì con chỉ cần thấy pháp, còn mọi chuyện pháp sẽ tự biết lo liệu thế nào. Đừng để cái ngã xen vào sự vận hành hoàn hảo của pháp, để rồi tự chuốc lấy điên đảo khổ phiền. Cố gắng rèn luyện là ý đồ của cái ngã luôn muốn thủ đắc, không bao giờ buông xuống, không chịu được cái không mà chỉ muốn sở hữu thêm mãi, như những con lạc đà nặng chịu giữa sa mạc cuộc đời. Con ơi, có bao giờ con tự hỏi ai nỗ lực rèn luyện và rèn luyện để làm gì, khi bóng tối vô minh vẫn còn che phủ sự thật cuộc đời? Thưa thầy, câu này nó để lại trong tâm hồn con những cái cảm giác thật là khó dùng từ để mà diễn tả được. Xin thầy chỉ cho con thêm một điều nữa, rằng là nếu như con sống với đúng những gì mà con đã vừa đọc đó, thì cuộc sống này nó sẽ chẳng còn mục tiêu nào để con phấn đấu. Cuộc sống này mọi cái đến và đi đối với con nó sẽ trở nên vô nghĩa. Như vậy thì liệu rằng con có bị cô lập giữa cuộc đời này không hả thầy? Con xin hết. Thực ra là ngược lại, bởi vì á cái thực gọi là sự sống là chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Sự sống không phải là ngày hôm qua là cái chuyện đã qua rồi. Sự sống cũng không phải là ngày mai, bởi vì từ ngày mai mình không biết là sao có tới thôi hay không. Sự sống chính là bây giờ đang có đây. Tất cả mọi phản ứng gì mình ở đây, vui buồn hay là đau khổ hay là hạnh phúc hay là thấy biết hay là như thế nào đó, thì toàn bộ cái cuộc sống, cái sống đó, cái sự sống đó, là nó ở tại đây. Cái sự sống đó là pháp vận hành. Thực ra pháp vận hành, thí dụ như bây giờ ở trong rừng á, con người không có xen vào rừng, thì trong rừng á là nó có muôn thú, nó sinh sôi nảy nở, nó từ sống, rồi cây cối nó từ mọc lên, không có ai xen vào đó hết á. Mà mình thấy là bây giờ là mình đang bảo vệ những cái khu rừng sinh thái. Tại sao vậy? Tại vì những khu rừng sinh thái đó nó rất quý. Những cái khu rừng sinh thái đó nó rất quý giá. Trong khi con người đó thì là đốn gỗ, rồi thì là đào mỏ để lấy mỏ, rồi mình tạo ra những cái máy móc này máy móc kia, rồi tạo ra cái ô nhiễm môi sinh, tạo ra cái thay đổi nhiệt độ của trái đất, tạo ra cái đồng đất, tạo ra núi lửa. Thực ra đó là chính là bởi vì con người can thiệp vào cái đời sống của cái trái đất này. Chứ còn mình rõ ràng là bây giờ mình nói riêng chuyện cái rừng không thôi, những cái rừng nguyên sinh nó rất là đẹp, nó tự động không có ai xen vào hết mà rất là đẹp. Bây giờ mình tàn phá những cái khu rừng đó đi, đó rồi mình bao thì những nhà máy mọc lên, và mình cho rằng đó là đang là phục vụ cho con người đang tiến bộ, đang thế này thế kia, nói đủ thứ. Nhưng mà trên thực tế đó là con người đang hủy diệt cái sự sống của trái đất này. Thì bây giờ nếu mà mình trở lại một cái bộ lạc nào đó hồi xưa mà người ta kiếm trái cây người ta ăn, kiếm một cái cụ gì đó người ta ăn, rồi thì ban đêm ta leo lên cục đá ta ngồi ta ngắm trăng, và nếu một cơn bình mà bào bình nó đến thì người ta chết, người ta mỉm cười người ta chết, thì chưa hẳn nó đã không hạnh phúc bằng một người hiện đại mà mình gọi mình hết diện rằng là mình một người sống hiện đại á, bây giờ có đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà thầy mới kể cái chuyện cho nhiều người là thầy mới thấy ra một vấn đề đôi lúc nó rất đơn giản mà nhiều khi mình thấy ra. Thí dụ như thế này, hôm đó thầy lên giảng cho một cái câu lạc bộ Genova, thì sau khi giảng xong rồi á thì cái anh giám đốc á anh mới dẫn thầy vào trong mấy cái chỗ mà người ta là có những cái phòng mà người ta chữa bệnh bằng những cái công nghệ mới nhưng mà lại trở lại thiên nhiên, tức là vô trong cái phòng thì cái phòng đó là cho nhiệt độ lên, thầy nhớ không lầm là khoảng 43 độ, tức là cái độ cao hơn là độ sốt, sốt mình 41 độ là sốt rồi, bây giờ anh cho lên 43 độ. Và khi mình vào đó đó, khi mình vào đó mình đóng cửa lại, mình ngồi trong đó đó, thì trong có một thời gian nhất định thì mình sẽ đổ mồ hôi ra hết, đổ mồ hôi ra hết à. Và cái nhiệt độ đó, đó nó sẽ làm cho cái bệnh ung thư, làm cho cái nhiệt độ đó, đó thì theo thuyết minh đó, tức là cái nhiệt độ đó, cái này là một cái công nghệ của Nhật, người ta tìm ra là nếu mà ở cái nhiệt độ đó, đó thì tế bào ung thư không phát triển và nó không sống được à. Thế thì mình á, cái thầy mới nhớ lại ở đây là lò gạch xung quanh quá nhiều à, rồi thì không khí nó nóng, cho nên là mấy sư trong chùa mới nói rằng là bây giờ thầy là vì làm việc đồ này kia, rồi làm viết sách vi tính, làm vi tính với đồ này kia, cho nên nó thầy phải bắt cái mấy lần. Thì hồi xưa đó là thầy chịu đựng, mình bây giờ mình có bị gì thì mình cũng ráng chịu đựng được thôi, nhưng bây giờ mình có cái máy lạnh rồi, cái mình mới nóng lên cái là mình mở máy ra liền à. Tức là mình luôn luôn mình được ở trong một cái điều kiện là nhiệt độ lý tưởng. Ví dụ giờ nhiệt độ lý tưởng của thầy là 27 độ, ví dụ vậy đấy, thầy cứ mở 27 độ là làm việc thoải mái, đại khái như vậy. Thế nhưng mà cái lập trình của cái trời đất tự nhiên á, nó đã lập trình rồi. Qua mùa đông á, thì lạnh xuống chỗ lạnh, qua mùa hạ thì là lên chỗ nóng, đại khái như vậy. Cũng như là cái cây đó, một cái cây đó nếu mình cứ để tự nhiên thôi, để tự nhiên thôi thì nó sẽ trải qua một cái mùa đông, rồi nó mùa thu, cái mùa thu nó rụng lá, rồi qua mùa đông, rồi đông nó mới là thu súc lại, đến qua bắt đầu mùa xuân cá thì nó bắt đầu bung ra. Nó cũng là đồng thời với cái sự thời tiết của trời đất á, là khi mà có sấm sét á thì nó lại tạo ra cái ure, tạo ra kali đồ dưới đất á, để nó bón phân cho cây. Cho nên vừa lúc đó cái nhiệt độ cũng vừa, với lại cái độ ẩm nó cũng vừa đủ để nó nảy mầm lên. Thì có cái lúc á, nó phải là khô cằn lại, có cái lúc nó lại nảy nở ra. Cho nên nó mới có sự thay đổi, cho nên có những cái cành lá, cái cành mà nó không cần thiết nữa thì nó khô, nó héo đi à, những cái lá mà nó không cần thiết nữa nó héo đi, để cho nó nuôi, thu súc lại để nó nuôi cái thân à, nó rụng lá hết trơn đó. Thực ra nó rụng lá hết trơn là để nó thu hút lại tất cả những cái đó vào trong thân, để nó sống qua một cái thời gian cực kỳ khó khăn, để rồi á, đến khi điều kiện này nọ thì nó lại phát sinh lên lại. Như vậy trong trời đất á, nó đã có một cái mà gần như sắp đặt để cho cái sự mà tiến hóa, vận hành tiến hóa. Thế bởi vì cái lòng tham của mình á, cho nên mình lại thua cái cây. Cái cây á càng già đó thì nó là càng vững chắc, lõi nó càng cứng. Còn của người mình á thì càng già là lại càng yếu đi. Người mình càng già thì càng yếu đi, phải không? Mà cái cây càng già nó càng chắc. Tại vì cái cây đó, nó nằm ở đó và nó chịu đựng tất cả mọi biến đổi của trời đất, mưa nắng gió gì đủ thứ hết trơn á, cho nên càng ngày nó càng mạnh. Còn có người mình á thì lại cứ tìm cái gì dễ dàng nhất để mình làm, tìm cái gì sung sướng nhất để mình hưởng, cho nên mình mới rút cuộc mình lại là thu ngắn cái tuổi thọ của mình lại, thu ngắn cái sức khỏe của mình lại à. Như vậy á thì liệu là có phải chính cái mà mình muốn được lại hủy hoại chính mình hay không à, cái đó người ta có chịu là nhìn lại để mà thấy điều đó hay không à. Còn bây giờ mình nói cụ thể vào cái câu hỏi một chút. Nếu một cái người thờ mộc, mình nói những cái thờ mà nó tinh vi chút xíu, ví dụ những người thờ mộc chạm trổ, hay là những người thờ nề đắp những cái hoa văn, nếu những người đó mà không tròn vẹn cái tâm vào đó để mà nắn những cái đường chỉ hoặc là chạm những cái đường chỉ rất là rất rất là khó khăn. Hoặc là một họa sĩ ở bên bên Trung Quốc, nó có một cái họa sĩ nó vẽ trong chai, cái chai cái miệng nhỏ như này, dưới này nó bự ra cái dưới này, vậy mà nó bỏ cái bút vào trong á, dùng mực mà nó vẽ vẽ ra những bức tranh rất là vi tế, có mắt có tai có mặt mày đàng hoàng, cây cối có bông hoa đồ này kia, màu sắc rất rất là đàng hoàng. Cái đó nó đòi hỏi một cái sự chú tâm hoàn toàn vào đó. Cho nên á, cái đồ mà cái đồ mà thần đồng chú tâm quan sát càng cao, mà thần đồng chú tâm quan sát là ở hiện tại chứ đâu. Tại vì mình con người á không nhận ra được một cái mà bữa cuối đó, hình như bữa cuối thầy có nói đến đó, đó là không nhận ra rằng tất cả mọi giá trị đó nó đã nằm ngay trong cái sự sống đang là. Tại mình không thấy ra cái giá trị đó thôi. Tại vì mình bị cái tham sân si của mình nó che lấp đi. Cho nên mình mất luôn cả những cái mà mình sẵn có, mình đã có. Chứ không phải là mình phải đi tìm kiếm để mà có. Thí dụ như bây giờ mình nói đi, mình nói như thế này đi. Bây giờ mình đi tìm kiếm để làm gì? Mình tìm kiếm để là hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng là mình đang bỏ cái hạnh phúc của mình để đi tìm kiếm. Bởi vì nó có một cái định luật rất là lạ lùng. Nếu mình trở lại với hiện tại, mình tròn vẹn với hiện tại, thì có hai việc xảy ra. Một là mình thấy rõ cái hiện tại đó, mình thấy rõ cái điều kiện hiện tại đó. Và cái thứ hai là nội tâm mình sẽ được rất là hạnh phúc. Bởi vì khi mình tròn vẹn á, tức là mình không có một cái lực gì để mà phân đôi mình ra nữa, không có một cái lực phân đôi mình ra nữa, mà mình sống hoàn toàn tròn vẹn, thì chính cái lúc mà tròn vẹn đó là cái lúc hạnh phúc nhất. Thế nhưng mình làm luôn luôn đánh mất cái hạnh phúc đó để mình đi tìm kiếm. Mà tìm kiếm có nghĩa là mình vẫn không thông suốt được cái hiện tại, tức là mình không hưởng được cái hạnh phúc trong hiện tại, và mình cũng không thông hiểu được cái hiện tại. Đó là hai cái điều mà nó rất rõ ràng. Nhưng bây giờ rất rõ ràng thôi, giờ cho một cái em bé nó học, nó cứ siêng năng, nó cứ đúng giờ đúng giấc, nó cứ làm, nó học hết bài lớp 1, chắc chắn là lên lớp 2. Nó học lớp 2 nó cũng hết lòng, nó học thần trồng chú tâm quan sát, nó học qua nó học cái bài học của nó, chắc chắn lên lớp 3. Và nó nếu mà nó cứ học như vậy đó thì nó chẳng cần quan tâm gì cả, nó cứ việc là cứ học à. Nó chẳng cần phải nói rằng là tôi học để làm gì, rồi 10 năm nữa tôi làm gì. Nó không cần phải ngồi mà phân vân chuyện đó. Nó cứ học hết lớp 1 thì nó sẽ lên lớp 2, học hết lớp 2 nó sẽ lên lớp 3, đại khái như vậy. Còn những cái chuyện gì mà nó đến thì nó sẽ đến. Thí dụ như bây giờ nó đang học mà nó đói, tự nhiên nó đi kiếm đồ ăn ra. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Mà một nền văn minh thật sự là khi nào mà cái nhu cầu cần thiết đến mà mình cần phải giải quyết, thì đó mới tạo ra một nền văn minh là đúng đắn. Còn có thể là cái nền văn minh mình là cái nền văn minh quá tham vọng, cho nên đưa ra những cái này cái kia để mình đạt được một cái gì đó, để rồi mình hy sinh tất cả những cái hiện tại, mình phá hủy tất cả cái mà mình đã sẵn có. Trái đất của mình có thể là nó hàng tỷ năm nữa nó mới tiêu hoại, nhưng mà nền văn minh của người này nó sẽ làm cho quả đất này sẽ tiêu hoại trong một ngày gần đây. Vậy thì không thể nào mà mình nói rằng là bây giờ mình hễ mình ngồi đây thì là mình sẽ không có tương lai. Không thể nói như vậy được. Tại vì rõ ràng anh đặt câu hỏi thì thầy trả lời, đó là hoàn toàn hiện tại. Nếu như mà thầy nói như thế này, thôi được rồi, anh cứ để yên đó, thế nào sau này tôi cũng sẽ trả lời cho anh, thì lúc đó là sao? Câu hỏi của anh thì thầy phải trả lời ngay trong hiện tại thôi chứ. Chứ đâu thể nào mà nó để hứa hẹn tương lai. Không cần để đó. Anh cứ hỏi, anh cứ để đó đi, rồi tương lai tôi sẽ trả lời rất hay. Nói vậy cũng như không. Cho nên tất cả những cái hứa hẹn ở tương lai đó, đều chỉ là bản vẽ của cái trí tưởng tượng của con người, của tham vọng của con người. Còn nếu con người nhìn thẳng vào cái hoạt động thực sự của chính mình á, mới hiểu ra được mình. Nếu người nào ăn mà lắng nghe từng cái mình ăn, mình nhai cái ăn như cái món ăn như thế nào, cái vị nó như thế nào, nếu mà cái người đó mà có đủ cái tầm cỡ để mà nhìn thật kỹ để biết mình ăn như thế nào đó, rồi cái món rau này ấy, thì nó có cái vị gì, ví dụ như vậy đi, hoặc là mình ăn cái món này ấy, tự nhiên tim mình sau nó bữa nay nó đập mạnh hơn, còn hôm nay là mình ăn cái món này tự nhiên mình ngủ nó nhiều hơn chút xíu. Nếu như cái người mà cứ để ý mình từng ly từng tí trong cái ăn, trong những cái hoạt động, trong những cái tiếp xúc với những cái môi trường chung quanh, tiếp xúc với những người chung quanh, thì cái người đó sẽ là trở thành một cái, nếu mà để ý về phương diện nào đó, thì người đó sẽ là nhà chuyên môn về phương diện đó, có thể là trở thành một bác sĩ, bởi vì ông ta là biết rất rõ là cái gì ăn cái gì rồi sinh ra bệnh gì, và ăn cái gì thì nó chữa cái bệnh đó. Là tất cả những cái đó nó phải từ trong cái chiêm nghiệm của đời sống mà nó ra hết. Thế đó, văn minh thật sự đó là khi mà con người để ý đến cái đời sống của mình trong từng giây từng phút, đó mới thật sự là một nền văn minh. Bởi vì nền văn minh đó sẽ khám phá ra được tất cả mọi sự thật ngay trong cái mà mình đã sẵn có. Một những cái ông thầy thuốc mà thật giỏi, ông vào đây cái ông nói trời ơi, cái chỗ này toàn là cây thuốc không, còn mình ở đây thì mình bệnh thì mình chết trên thuốc. Nhưng mà cái ông thầy thuốc á thì ông biết là cái lá này là uống vô cái hết liền, có gì đâu. Có khi mình á bệnh ung thư mình chỉ có chờ chết mà không biết rằng á là ở sau nhà mình á là có cái cây, nó chỉ cần sắc lá uống đúng ngày đúng tháng gì đó là nó sẽ hết, nó lành, mình đâu có biết. Thành ra nhiều khi đó mình đã bỏ quên cái giá trị của cuộc sống ngay tại hiện tại đây và bây giờ, mà chính trong bản thân đó đã là hạnh phúc, đã là an lạc rồi, thì mình lại bỏ mất nó đi. Nhưng mà một người đó, như hồi nãy thầy nói đó, nếu một người mà thần đồng chú tâm quan sát, học hỏi lắng nghe chiêm nghiệm tất cả mọi việc đến đi với mình, thì cái người đó sẽ thông hiểu ra mọi việc, và nhờ thông hiểu ra mọi việc mà ứng xử với người khác cũng tốt hơn, cách sống tốt hơn, ăn uống tốt hơn, tắm rửa cũng tốt hơn, tất cả mọi cái là cái người đó vẫn là sống một đời sống hết sức là vi tế nhị. Cho nên á, tương lai người đó sẽ là mạnh khỏe, tương lai người đó sẽ là trí tuệ, tương lai người đó sẽ là đầy năng lực, đầy khả năng. Như vậy á thì tương lai là của những người đó. Còn những người bây giờ chỉ biết mơ mộng đến tương lai thì người đó không học được gì trong cái hiện tại này cả. Có những người á, tại sao một gia đình đổ vỡ? Bởi vì người chồng chỉ biết làm sao mà địa vị danh vọng của mình càng ngày càng cao, quên vợ mình ở nhà là cực khổ, hay là lo công việc, lo cho con cái cực khổ như thế nào. Chỉ biết cái danh vọng địa vị của mình thôi, quên đi cái bản thân cái đời sống của mình trong sự tương giao thật sự. Mà bản chất cái sống á, là trong sự tương giao thật sự. Tương giao với ai? Tương giao với vợ mình, với con mình, với cha mẹ mình, tương giao với những người hàng xóm, tương giao với những cái thời tiết chung quanh, tương giao với cây cối chung quanh. Thực ra đó, khi mình sống đó, thì cái cây cối chung quanh nó cũng ảnh hưởng đến mình. Cái trường năng lượng của nó đó, nó cũng giúp cho mình, hoặc là nó làm hại mình. Tức là trong cái môi trường sống này nó có vô số những cái điều để mình học. Mình bỏ quên tất cả những cái bài học đó chỉ vì một cái ước vọng trong tương lai, mà ước vọng đó chỉ để thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi. Vì để thỏa mãn lòng tham của mình cho nên á, mình sẵn sàng đạp đổ những người khác để mình vươn lên. Mình sẵn sàng giành lấy cái phần mà lẽ ra là mình phải chia cho người khác. Ví dụ như vậy. Thành ra đó, con người là cứ sống trong những cái đua chen. Thí dụ như bây giờ tôi cũng muốn là có gỗ thật nhiều để tôi làm nhà cho đẹp, cái người hàng xóm cũng muốn có gỗ thật nhiều làm nhà cho đẹp, hai người cùng vô rừng chiếm rừng thì thế nào cũng có chiến tranh đó, đại khái như vậy. Thành ra trong cái cuộc sống đó, nếu mình mà không không không thần trọng chú tâm quan sát vào những cái hành động nói năng suy nghĩ của mình ngay trong hiện tại đó, thì không bao giờ có tương lai. Và nếu mình đã bỏ hiện tại đi rồi để mà đạt được tương lai, thì tương lai đến cái lúc tương lai đó nó cũng sẽ trở thành là hiện tại, và lúc đó vẫn chưa phải là thỏa mãn cuối cùng. Thế thì nó bảo không phải là thỏa mãn cuối cùng. Mình cứ đi tìm kiếm một cái để rồi mình lại không thỏa mãn, rồi đi tìm kiếm cái khác để rồi không thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ mình hãy xem một cái cây nó không bao giờ nó nghĩ rằng là tương lai mình là gì, mà nó chỉ cần là hễ mà nước ít thì nó là chui cái rễ ra thêm chút để nó tìm nước, hay là phân bón ít thì nó là chui thêm rễ ra để nó tìm phân bón, và nó cứ sống từng giây phút. Thì rồi đến một ngày kia đó, nó cứ trải qua xuân hạ thu đông, rồi đến một ngày kia nó sẽ ra trái. Vì đó là cái quy trình tự nhiên của đời sống, cái quy trình đó cho nên bên đạo Thiên Chúa người ta nói đó, cái chuyện nó để Chúa lo, không phải Chúa mình lo. Con chỉ lo việc của Chúa, còn để việc của con cho Chúa lo. Tức là mình cứ sống thuần pháp ngay tại đây và bây giờ, còn tất cả những cái trường đó đừng lo cái ôi khi nào có trái, nó sẽ tự biết bao lâu nó có trái. Khi nó có đủ điều kiện là nó sẽ có trái. Một người nông dân mà khôn ngoan là một người nông dân biết quan sát hiện tại để bón phân hay là để chăm sóc cái cây. Còn cái việc cái cây chừng nào có trái là cái chuyện của nó. Còn nếu mà mình lại muốn cứ ngồi mà cứ mong là cái cây làm sao mà mong trái phải nhiều. Cây đó là một cái loài mà cái giống đó là một năm chỉ có 100 trái thôi, mà mình là cứ muốn là nó ra 500 trái. Nó phải 3 tháng nó mới ra trái, mà mình cứ muốn là 3 năm nó ra trái, mình muốn 3 tháng nó ra trái rồi. Đó. Nhưng mà chính những cái đó nếu người ta cố gắng, người ta thúc đẩy cũng vẫn làm được. Nhưng mà rõ ràng là những cái cây mà người ta nghiên cứu mà người ta thấy là nó sống lâu nhất, bền nhất, mà gỗ nó tốt nhất, lại là những cây mà nằm ở những cái chỗ cằn cỗi nhất, đời sống của nó rất là lâu dài. Cái con rùa nó thở rất ít, nó ăn rất ít, nó ăn cái lúc cái mùa nào mà nó có đồ ăn nó ra nó ăn, mùa nào mà khô cằn quá nó không còn đồ ăn đồ gì cả là nó rút vô trong một cái hang nào đó nó nằm, có khi là nó nằm cả mấy tháng trời nó nằm vậy thôi. Vậy thầy có nuôi một con rùa, khi mình tìm hoang ra nó trốn đâu á, đến khi mình tìm bắt ra nó vẫn còn nguyên vậy, nó không phát triển mà nằm yên vậy thôi. Nó thu xúc lại xong rồi mình bắt ra mình cho ăn cho đồ là cái là nó nở ra đó, đại khái là như vậy. Cho nên á là cái đời sống nó đã có cái quy trình tự nhiên của nó biết cái cách trong cái đời sống nó tự nhiên, nó biết cái cách để mà nó tìm cái sự sống. Cũng như bây giờ mình đặt một cái cây ở trong nhà, tự nhiên cây đó nó vươn ra ngoài mặt trời, tự động nó vươn ngoài mặt trời, tại vì nó muốn đi tìm quang hợp thì nó phải đi ra, nó tự động thành trong cái cái quy luật tự nhiên á. Quy luật tự nhiên đó mới thực sự là quy luật của sự sống. Cho nên đêm đạo Thiên Chúa người ta mới nói rằng là phải tin vào hoàn toàn vào Thượng Đế. Con cứ tin vào hoàn toàn vào thế, tin vào cái sự vận hành của Pháp. Còn cái chuyện mà con lo đồ này kia để đó, cái đó là để Chúa lo, chứ đừng có lo. Mà thật như vậy, bởi vì mình phải biết như thế này. Có những cái mà mình chỉ là một phần nhỏ. Nên nhớ rằng bây giờ mình nói là mình muốn tạo một tương lai. Thực ra cái ý tạo một tương lai chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những cái phần để có được cái tương lai đó. À, phải không? Trong đó không có ngoài nhiều thứ lắm. Thức ăn cũng đóng góp vào chuyện đó, không khí cũng đóng góp vào chuyện đó, kiến thức cũng đóng góp vào chuyện đó, năng lực của mình cũng đóng góp vào chuyện đó. rồi những người chung quanh đóng góp vào chuyện đó, rồi cái điều kiện xã hội cũng đóng góp vào chuyện đó. Ví dụ như anh bây giờ anh muốn mở một công ty để đóng giày, nhưng mà cái thị trường của người ta bây giờ giày nó dư quá rồi, không phải tự nhiên mình mở cái công ty đóng giày mà đóng ra chẳng ai mua cả. Cho nên á, cái mà mình muốn á, nó phải là cái mà nó phù hợp với rất nhiều điều kiện nữa, chứ không phải là chỉ có một ý muốn của mình mà mình đạt được. Vậy thì nếu mà mình mà không đủ cái trí tuệ, không đủ cái trầm tĩnh sáng suốt, định tĩnh trong lành để mà quan sát mọi sự kiện, mà sự kiện đó là không lẽ trong quan sát ngày hôm qua, ngày mai, quan sát là phải quan sát trong cái hiện tại chứ, không có ai đi marketing mà đi marketing mà cho tương lai cả, không ai marketing trong quá khứ cả. Marketing là phải là cái điều kiện trong hiện tại, nắm vững được cái điều kiện hiện tại, những nhu cầu trong hiện tại, thấy rõ cái cung cầu như thế nào, lúc đó người ta mới có thể là làm được. Thì như vậy á, nói tóm lại á, anh muốn thành công tốt nhất trở về hiện tại mà sống thật trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử một bữa đi, cứ thử một bữa đi, là mình cứ để vậy, đừng có làm gì hết trơn á, rồi mọi chuyện nó vẫn làm hết trơn. Tại vì sao? Bởi vì cái nhu cầu nó sẽ tự động nó đến. Không thể nào mình nói là tôi sẽ ngồi đây mãi là tôi không làm gì nữa hết trơn. Không phải không làm theo việc đó, không làm là không làm, cái tâm trí mình cứ mà lăn xăng á. Thế còn á, tới giờ mà ăn mà không có ai đi nấu là đương nhiên mình phải tự động đi nấu. Chứ làm sao không làm được, phải không? Đó. Mà nấu dở quá rồi bây giờ phải học cách sao mà nấu cho nó ngon đừng mà ăn thôi. Cái đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà chính cái đó mới tạo ra năng lực. Đó mới là năng lực thực. Năng lực thực á, nó phát xuất từ những nhu cầu thực. Đó. Chứ còn á là đừng có ảo tưởng. Ảo tưởng là tự hại mình. Dạ thưa thầy cho con hỏi, ở trong đây con được thấy thầy ghi là sống thuận pháp, pháp đến đi thế nào tánh thấy cũng thông dong tự tại, đó là sống tùy duyên vô ngại. Thưa thầy cho con hỏi là hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ là hai người cùng đi vào rừng để mà lấy củi về xây nhà. Nếu người nào cũng muốn tranh giành để cái số củi của mình nhiều hơn người khác thì chắc chắn là sẽ có chiến tranh. Vậy xin thầy có thể dùng cái câu sống thuận pháp tùy duyên vô ngại để thầy dạy cho con, trong trường hợp nếu con là một trong hai người hàng xóm đó và nếu đối diện với chiến tranh, con sẽ phải làm gì để đúng với lại thuận pháp và tùy duyên. Con xin cảm ơn thầy. Nếu như một người mà có nhu cầu thật sự, nếu như một người có nhu cầu thật sự mà đi vào rừng để mà lấy gỗ, chứ người đó không phải là vì tham sân si gì hết á, mà người đó thực sự là có nhu cầu á, thì cái người đó sẽ vào trong rừng lấy gỗ và sẽ gặp một người kia cũng vào rừng lấy gỗ. Mà nếu không phải là vì tham sân si thì hai người sẽ giúp nhau, là một mình anh làm được đâu, tôi với anh sẽ là, đây là một thực tế, một sự thực tế trong sự tương giao này. Bây giờ anh với tôi hợp tác với nhau để mà làm, thì như vậy là nó sẽ là lấy gỗ dễ hơn. Còn nếu như chỉ có một cái cây gỗ thôi mà hai người cùng có nhu cầu mà hai người chẳng có tham sân gì cả, thì lúc đó người ta sẽ sống, người ta sẽ chia nhau đem về để làm. Thì như vậy là nếu một cái người mà sống sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái người đó sẽ tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, có thể là hoàn cảnh đi lấy gỗ, có thể là hoàn cảnh làm việc trong công sở, có thể là tất cả mọi chuyện. Nhưng mà khi một người sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì người đó sẽ tùy cái duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên tức là tùy cái điều kiện đó, cái điều kiện đi lấy gỗ hay là điều kiện cùng làm một công việc hay là điều kiện chia sẻ cái gì đó thì sẽ tự nhiên sẽ là làm tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu đó là phát xuất từ tham sân si thì nó lại khác. Bây giờ ví dụ như là hai vợ chồng lấy nhau và lấy nhau về, thì hai người là tôn trọng lẫn nhau, người nào cũng sống sáng suốt, định tĩnh trong lành, tìm hiểu lẫn, hiểu biết lẫn nhau, thì sẽ là không có những cái mà đổ vỡ, không có những cái đụng chạm. Nhưng mà khi người nào cũng có cái tham sân si riêng của mình thì chắc chắn là sẽ có đụng chạm. Người thích cái này, người thích cái kia thì nó sẽ có đụng chạm. Như vậy á, thì chính tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là tùy trong cái điều kiện mà mình đang sống. Mà khi trong điều kiện mà mình đang sống đó mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là sáng suốt định tĩnh lành, tức là cái tánh biết nó tự ứng đó, thì chắc chắn đó là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cho dù ngay trong tranh chấp, ngay trong một cái chuyện gì đó mà tranh chấp á, thì cái sự tranh chấp đó nó cũng sẽ xảy ra rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà để cái bạn ngã tham sân si xen vào, tức là làm theo ý mình thôi, thì chắc chắn là sẽ có đụng độ. Đại khái như vậy. Cho nên á, đừng để cho cái bạn ngã tham sân si là nó điều khiển mình, mà là phải để cho cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành nó hướng dẫn mọi hoạt động của mình là tốt nhất. Cái hướng dẫn đó chính là bên đạo Thiên Chúa nói là để cho Thượng Đế lo đó. Tức là ý là như thế này. Bây giờ là cái câu đó mình có thể đổi lại là thế này: bỏ cái bạn ngã đi, cứ theo phương pháp đi. Đó, tức là con làm việc của Chúa này. Thì còn khi con sống phương pháp á, thì cái tánh biết nó sẽ tự biết pháp cần làm chuyện gì, nên làm như thế nào. là từ cái tánh biết nó sẽ là soi sáng cho mình làm được tất cả mọi chuyện đó. Tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, nó sẽ soi sáng cho mình biết làm được cái chuyện gì. Cái đó chính là Chúa lo. Thực ra là cũng không phải Chúa nào lo hết, mà chính là thứ nhất là pháp. Bữa hôm qua, hôm trước thầy đã nói rồi đó, pháp nó đã tự vận hành đúng theo quy luật rồi, và tánh biết là cũng biết rõ tất cả những quy luật đó. Vậy thì á, con bình con lo làm gì nữa? Thì thầy mới nói rằng á, chính cái bạn ngã là phá học kệ bên xe pháp thì có chứ còn á, không phải là mình làm được gì hết trơn á. Tất cả những cái mà mình gọi là làm được á, là để thỏa mãn cái bạn ngã thôi. Mà thoát bạn ngã đó thì nó lại không thuần pháp, mà không thuần pháp cho nên mình mới gặp phiền não khổ đau. Còn nếu mình thuần pháp đó, thì đâu có phiền não khổ đau. Nên nó phiền não khổ đau chính là do mình tạo ra, chính do cái bạn ngã đó, ảo tượng của bạn ngã nó tạo ra. Còn nếu mình cứ sống mà đừng có lệ thuộc vào bạn ngã, mà mình vẫn sống thuần pháp, thuần theo điều kiện tự nhiên, thì tự nhiên mình sẽ cảm thông, mình sẽ hiểu được. Bởi vì mình hiểu mình, mình sẽ hiểu người khác. Thế mà mình biết rõ mình là đói như thế nào, khổ của cái đói như thế nào, khổ của lành như thế nào, thì lúc đó mình thấy một cái người lành là tự nhiên mình sẽ chia sẻ cái gì đó để cho họ đắp cho ấm. Đại khái như vậy. Khi họ đói là mình chia sẻ cái ăn với họ. Cho nên nó là tốt nhất á, là để cho sáng suốt định tĩnh trong lành soi sáng mọi hành động nói năng suy nghĩ của mình, hơn là để bạn ngã tham sân si chi phối. Đó là ý là vậy thôi, phương pháp đó là vậy thôi. Tại vì á, cái chỗ chính yếu mà thầy nói á, là nó thế này này, là nó có sẵn hết rồi là mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành là mình sẽ thấy ra hết. Đó, cho mình tìm kiếm, thực ra tất cả mọi cái nó sẽ đến với mình hết, mà là tất cả mọi giá trị nó đã có sẵn rồi, mà mình không khám phá ra. Do đâu mà mình không khám phá? Là bởi vì mình do cứ hướng ra bên ngoài, càng hướng ra bên ngoài chừng nào á, là càng quên cái pháp đang là ở đây mình. Cho nên mình không hiểu được mình, không hiểu được mọi động cơ phát sinh ra mình. Đây này, cái này là một cái chuỗi vận hành này. Cái chuỗi vận hành này là một sự tương giao. Cho nên đó, ông Krishnamurti ông mới nói là không có cái giải thoát cá nhân, mà là chỉ có giải thoát trong sự tương giao. Đây là sự tương giao này. Nếu cái sự tương giao này mà mình nắm rõ nó được, cái sự tương giao này á, thì mình biết cái khâu nào cần phải là điều chỉnh lại, thì mọi điều đều, mọi sự đều tốt đẹp. Sao có hiểu không? Các cái vị mà giác ngộ, người ta xem nước như là đạo, xem nước như là đạo. Nhất là đạo tự nói rất rõ về cái chuyện nước: thường thiền nhược thủy. Thường thiền nhược thủy tức là cái mà cái tốt đẹp tối thường á, là thì nó giống như nước. Đặc biệt của nước á là tìm chỗ thấp, chứ không phải là đi chạy lên, không phải là chạy lên cao. Đặc biệt của nước là nó tìm chạy xuống thấp. Nhưng mà cái định luật của trời đất á, thì nó lại chạy xuống thấp, nhưng mà rồi nó sẽ bốc hơi lên, rồi nó lên trên cao. Lên cao rồi nó lại dồi xuống. Nó là nó cái chu trình của nước là nó như vậy. Mặc dù nó là hệ cứ xuống thì là nó là tìm chỗ nào thấp nhất nó là xuống. Cho nên nói là cố cơ ưu đạo, tức là nó tìm cái chỗ mà thấp nhất nó ở, cho nên nó là giống với đạo. Giống với đạo rất nào, tức là thuần pháp. Nó là cái mà biểu hiện cái sự thuần pháp tốt nhất. Không cần ai chẳng muốn chẳng gì chẳng thì nó tìm đường khác nó đi. Nó cứ vậy thôi, mà nó không có tìm, không phải là nó tìm theo ý nó cứ thuần theo tự nhiên mà nó tìm, nó sẽ ra hết, nó mới là đúng. Còn mình á là mình luôn luôn là theo ý của mình. Mà càng cái ý của mình càng nhiều chừng nào á, là càng bị gặp những cái đối kháng chừng đó. Tại vì khi mà mình đừng chọn cái gì cả, nó tới đâu tới là nó giống như thầy lấy một cái ví dụ á, là mình đi vào một cái vườn hoa, bắt đầu mình bước vào cửa thì ở đây trước cửa nó treo một cái giò phong lan thiệt đẹp. Thấy cái vàng sông lan thật đẹp rồi, nên mình đi tới tiếp nữa thì nó có một cái chậu hoa cúc thật đẹp. Rồi thì cứ đi tiếp nữa thì trong vườn hoa mình sẽ thấy hết tất cả cái vẻ đẹp của vườn hoa. Còn nếu như một cái anh nào mà tới nó cái hoa cúc, nó trời cái hoa cúc này đẹp quá rồi, mà cứ ngồi đó mà nói tôi chỉ trồng hoa cúc thôi, chứ không còn cái gì khác nữa hết trơn. Thì lúc đó anh chỉ có được hoa cúc, nhưng mà anh mất hết tất cả. Trong khi cuộc sống là vô cùng, chứ không phải là chỉ cái mình chọn lựa, mà mình chỉ chọn lựa một cái đó thôi. Cho nên thế khi mà mình, thầy mới nói cái câu là khi mà mình có một cái gì á, tức là mình đã mất tất cả. Nhưng mà khi mà mình chọn một cái thì những cái khác nó trở thành chống đối. Thí dụ như là mình thích lạnh thì nóng sẽ là chống đối, đại khái như vậy. Mình thích yên tĩnh thì náo nhiệt sẽ là chống đối. Cái nào mà mình chọn á thì đều là sẽ có cái chống đối. Còn nếu như mình á là khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh, khi không yên khi động thì mình cũng động, khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh. Tức là cái này là mình nói thái độ tâm, chứ không phải là nói là mình theo cái đó. Thái độ tâm mình á, tức là khi tĩnh thì tâm mình vẫn không sao, mà khi động thì tâm mình cũng chẳng sao, thì lại là mình được cả hai. Còn nếu mình chọn tịnh thì mình sẽ bị chống đối với động. Mình muốn được địa vị cao là hiện giờ mình đau khổ rồi, tại mình chưa tới được cái địa vị cao đó là mình đau khổ rồi. Khi mình tới được cái địa vị cao đó rồi là mình sợ mất đi là cũng đau khổ rồi. Còn nếu như một cái người mà tự động nó lên tới gần đó thì tới, mà không tới thì thôi. Mà bởi vì sao? Bởi vì cái quan trọng là thế này, cái quan trọng là cái người đó nhận ra được rằng là ở bất kỳ ở đâu và lúc nào, hạnh phúc hay đau khổ là tùy ở thái độ của mình, chứ không phải là tùy cái hoàn cảnh đó. Bởi vì vì sao mà luân hồi? Vì sao mà gọi là luân hồi? Luân hồi á, hễ mà khi nào mà mình có tham sân á, bảo đảm mình sẽ trở lại chỗ cũ. Mình đi một vòng rồi là mình cũng trở lại chỗ cũ thôi, chắc chắn là như vậy đó, chẳng chạy được nào hết. Cho nên mình gọi là luân hồi. Nhưng mà khi mà mình mà không tròn một cái nào đó thì mình sẽ lập vận hình cùng với trời đất. Mình sẽ cùng với trời đất là một. Bởi vì trời đất vận hành như thế nào thì mình vận hành theo hết. Cho nên mình không bị kẹt lại vào đâu hết. Còn nếu mà mình mà đã tròn một cái rồi đó, thì là mình bị kẹt lại liền. Mà cái kẹt lại không phải kẹt lại mà mình chống đối lại với những cái còn lại. Cho nên đó là lúc đó mình sẽ là đau khổ hơn. Ví dụ cái câu chuyện mà thầy hay kể là câu chuyện mà cái ông đó đó, ông làm thờ đục đá đó. Cái ông đó ông làm thờ đục đá. Ông mới ngồi đục một hồi nó mỏi lưng rồi đau nên mỏi tay. Cái ông thấy một cái ông vua là cưỡi voi cưỡi ngựa đi ngang qua rồi có người hầu kẻ hà thì là sung sướng quá. Ông nói cha mình mà được làm như ông vua nó mới là hạnh phúc á. Thì ông mới là liền là biến thành cái ông vua đó liền. À, ông ước cái là ông được liền, ông biến thành ông vua. Ông biến thành ông vua xong rồi á, cho ông mới đi một đoàn thì đi qua một cái vùng nóng trời giống như sa mạc á, mà trời nắng nóng quá chịu không nổi. Ông nói như vậy mình cũng còn thua mặt trời, làm mặt trời á mới là oai, vua cũng phải sợ, bởi vì là đến ngang đó mà vua mà nóng quá rồi thì cũng là chịu không nổi. Thì ông mới nghĩ ước gì làm mặt trời, nghĩa là ông được làm mặt trời liền. Ông làm mặt trời là thôi rồi, bây giờ mình là nhất rồi đó, chiếu anh chiếu xuống là coi như là ai cũng phải là khiếp sợ anh hết. Thì là đến cái mùa mây nó che, mình chiếu xuống quá đó, cho nên nó, nước nó bốc lên nó thành mây nó mới che hết trơn, thành anh chiếu không được nữa. Chiếu không được nữa, ông mới nói chà mây nó cũng hơn mình nữa. Mình tưởng là mình là nhất rồi mà cái mây nó cũng che mình. Thôi anh lại ước làm mây thì anh đừng làm mây. Mây ra anh bay anh che hết. À, che hết á thì đến cái mùa gió, cái gió nó thổi tan tác mây hết rồi. Nó nói vậy là mây cũng còn thua gió. Thua gió cái anh ước gì làm gió. Anh ước làm gió một cái á, anh thổi tan tác hết tứ thì anh cũng thổi tan tác hết á. Nội bạo nội giông tố bạo bùng lên thôi thôi, mà núi đá chẳng sao hết, thổi hoài núi đá cũng không sao hết trơn. À, anh nói quá vậy núi đá còn hơn mình sao, kệ anh ước gì thành núi đá, anh biến thành núi đá rồi anh đứng là ngẩng đỡ đầu lên thấy mình oai bao là giờ không có ai không thua ai nữa hết đó. Thì là thấy cái anh đục đá anh cứ đục mình ra. anh cứ đục mình ra từng mạnh rồi đó. Nó vậy thì mình ước gì mình làm được cái ông thờ đục đá. Cái anh biến lại như cũ thì ngồi anh cứ đục cái đá như cũ đó, đó là vậy thôi. Thì anh mới gọi là luân hồi. Bây giờ bảo đảm mà, bảo đảm là mình cứ hỏi mấy cái người mà họ ăn mà thật là sang trọng, mà nào là sơn hào hải vị đó, bây giờ luộc rau cho thật ngon. Nhiều khi là chỉ cần có khoai lang nướng cho thiệt thơm là chắc chắn là anh là thích. Mà cái đó là cái mà hồi xưa anh ở nhà quê là anh chán quá rồi, vậy anh mới lên thành phố, anh mới cố gắng học hành để mà cho nó thành đạt, để mà làm là chức vụ này chức vụ kia đó. À, rồi bây giờ ăn uống là sơn hào hải vị gì cũng có hết trơn á. À, có khi có nhiều người là bay máy bay để từ đây qua Thái Lan ăn sáng rồi bay về bên này ăn trưa, đại khái vậy đó. À, chắc không, có nhiều người thích chơi kiểu đó. Nhưng mà thực ra như vậy thì chẳng có hạnh phúc gì cả. Cuối cùng rồi lại thích rau luộc. Thành ra không có cái gì đó. Đời này cũng chẳng có cái gì mà là nó luân hồi à. Cái luân hồi đó là vậy đó, tức là nó sẽ trở lại. Cái mình ghét á, sau này mình sẽ là mình sẽ gặp lại. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Khi người thân của mình bị tai nạn do người khác gây ra và qua đời thì mình phải hiểu như thế nào trong sự việc xảy ra như vậy để mình bớt đau khổ và thương xót? Cái này là có một cái câu chuyện, câu chuyện mà cách đây cũng khoảng 10 năm thầy đã phải khuyên một cái người Phật tử. Cái người Phật tử đó đó là khi học trung học á thì học ở ở nhà, học trường ở gần nhà, cho nên nó là cái cô đó cô có thời gian để mà chăm sóc tới một đứa em, đứa em nó hơi tật nguyền một chút. Thế rồi sau đó đó là khi mà đi học lên đại học á thì cô học đầu đại học học ở ở Đà Lạt, cho nên cô phải ra đi. Cô ra đi á thì thiếu cái người mà chăm sóc cái đứa em mà tàn tật rồi. Thì một cái hôm á là đứa bé đó đó nó tự nhiên nó chạy ra đường thì một chiếc xe là nó đụng và đứa em chết. Thế thì nó viết thư cho thầy, nó nói con, nó cứ than thanh thân trách phận, nó nói tại con chỉ lo việc đi học đi hành cho nên con không có lo cho em con ở nhà, bây giờ là nó đi nó đụng chết, bị đụng chết, tức là con á, con những người trong nhà, những người còn lại, tức là mỗi người thì mỗi ý kiến, những người trong nhà thì người nói là tại cái ông xe nó chạy bất cẩn cho nên là chết cái đứa bé đó. Nhưng mà thầy nói là không có ai có tội gì hết. nó chết rồi, chứ không có ai có tội gì hết đó. Bởi vì á bây giờ này con á là vì do đi học thì con cũng vẫn hết lòng với em mình, tại vì mình đi học có điều kiện tự nhiên như đi học thôi, chứ đâu còn có cái ý mà mình để cho nó không thiếu trách nhiệm mà để cho em ở nhà, mà nó để ở nhà cho đâu có nói là nó ra đường để chết, cho nên con không có trách nhiệm gì trong đó hết đó. Thương thì cứ thương, nhưng mà đừng có đổ cho cái tội đó là tội của mình đó. Còn không có tội gì trong đó hết trơn. Cái thứ hai, đừng đổ tội cho cái ông tài xế, không có ông tài xế nào mà cứ muốn tông người chết hết đó. Trên đời này không có bất kỳ một cái ông tài xế nào mà cố tông người chết, trừ khi là vì tức giận ai đó cho nên tông chết đó, thì cái đó có thôi. Thế còn người ta đang lái xe ngoài đường mà tông một cái người chết là chẳng có ai mà có cố ý làm chuyện đó hết trơn. Bởi vì có một lần thầy đi ra miền Trung thuê một chiếc xe, có mấy người Phật tử ở bên nước ngoài họ về, họ mới muốn ra miền Trung thì họ mới thuê một chiếc xe và họ thỉnh thầy đi, thì thầy ngồi phía trước. Tới ngang này cái chỗ đâu Nha Trang, cái chỗ nào đó thầy quên rồi, thì một đứa bé đó nó mới giỡn chơi gì hai bên đường, bên trên lề đường nó hất cái gì đó, hất cái gì đó, thì nó hất một cái nó ra ngoài đường, hất cái ra ngoài đường, mình ngay trước mặt mình thấy rất rõ. Thì chiếc xe đang chạy như vậy mà nó hất ra một cái là nó không biết, nó không để ý tới chiếc xe, không biết đó, nó không để ý chiếc xe, mà nó chỉ ham chơi cái mà nó hất đó thôi. Nó hất cái ra ngoài đường, cái nó chạy ra, nó đánh nó hất tiếp, thì chiếc xe bùng một cái. Thầy ngồi rất là tỉnh, thấy rõ ràng là nó đẩy cái thằng bé nó xa 8 thước, ra tới 8 thước rớt xuống đó là chết ngay tại chỗ. Thì trong nhà là ra thường thường tài xế về là sợ lắm, mà may lắm mà có thầy hôm đó, thầy ra thầy mới kể lại cái chuyện đó. Thì cũng may thêm một cái nữa là cái chỗ đó là một cái ngã ba, thì cái phía tông xe nằm phía bên này, rồi bên kia cái ngã ba có một cái quán, thì cái người mà bán quán bên đó cũng thấy cái thằng này nó làm như vậy, tức là nó đúng với lời khai của thầy. Thầy nói tôi thấy đứa bé nó làm như vậy. Thì cái bà bên kia, bà cũng hỏi bà bên kia thì bà cũng xác nhận đúng như vậy. Như vậy á là cái ông tài xế này á, người ta giữ xe rồi sau đó người ta đưa ra tòa. Nhưng mà cái ông tài xế này ông cũng, mặc dù là chết người đó, nhưng mà thật ra ông cũng không có tội. Bởi vì cái chuyện bất ngờ mà đứa bé nó nhảy ra chứ ai mà muốn giết đâu. Nhưng mà đều có cái lời khai của mình, có cái lời khai của bên kia vô đó, thì rõ ràng là cái rủi ro mà cái đó mình đâu có biết được. Thế bây giờ cái em bé này nó là tàn tật, nó cũng không đủ sáng suốt, tự nhiên nó đi ra ngoài đường nó chơi, đi ra nó chạy qua đường cái thì xe nó tông chết, thì cái ông đó cũng là đáng thương, cái ông tài xế cũng đáng thương. Cho nên đó là mình đừng có làm khó dễ các ông tài xế. Ông tài xế đâu có gì đó mà trong nhà cũng chẳng có ai có tội gì cả. Tại vì nó đi bất thân nó ra như vậy chứ ai mà giữ nổi. Rồi thì như vậy ấy, chỉ có một cái là chỉ có cái nghiệp của đứa bé nó đến lúc đó là nó chết rồi nó phải chịu rồi. Cho nên nhiều khi ấy, là mình là vì thương con rồi mình là cứ là đổ lỗi người này đổ lỗi người kia, hoặc là tự nhận lỗi cho mình một cách sai lầm. Thế cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời này ấy, là nó có cái mức độ quan hệ nhất định. Nó không phải là không phải là cái gì cũng là do là mình tạo ra, mà cái đó là cái nghiệp của mỗi người, nó tới đó là nó phải là như vậy, là như vậy. Thì tất cả mọi cái nhân duyên đó, trừ khi mình cố ý, còn nếu mà mình không cố ý thì không có tội gì cả. Ví dụ như người thân của mình mất, nhưng mà mình đâu có cố ý mà giết hại đâu. Nhưng mà bây giờ cũng có những trường hợp cố ý, nhưng mà cái cố ý đó là cố ý thiện hay là cố ý ác nữa. Cố ý thiện hay là cố ý ác. Bởi vì là có những cái trường hợp mà thầy kể đó, thầy kể trong cái cuốn sách của thầy viết đó, thầy có kể cái chuyện là nói là có một cái toán lính trong một chiến trận đó, hai bên đang đánh nhau. Thì bên kia nó pháo kích qua nhiều quá cho nên cái toán lính bên này là bị thương rất nhiều. Thì cái anh đội trưởng là anh quyết định là phải rút lui, chống thôi là nó cứ pháo kích vậy. Nhưng mà trong khi đó thì trong khi mà đang có ý định rút lui thì thêm một người bạn nữa lại bị trọng thương vì một quả pháo nữa. Thì trong cái trọng thương đó thì anh ta bây giờ đưa đi cũng vô ích. Bởi vì đưa đi thì cũng không chỉ là làm cho mình cái đường rút của mình nó chậm lại thôi. Mà để như vậy á thì vẫn cứ bị tiếp tục pháo kích nữa. Và trước sau cũng chết, bởi vì cái đánh giá trên cái mà bị thương đó là không có cách nào mà sống, mà có sống được nữa cũng thể nào sống được tốt đẹp được, bởi vì nó tan nát hết trơn rồi. Thì ông đội trưởng nói ông là bản thân, nhưng mà ông bắn chết rồi ông cho rút luôn. Thì như vậy bây giờ mình nói là cái đó là tội sắc sanh hay là không tội sắc sanh, cái đó đừng có tính toán cái chuyện đó, không thể nào tính toán được chuyện đó. Không tính toán, ăn thua lương tâm mình thôi, chứ còn không có tính toán được chuyện đó. Thì cái hành động đó là một hành động tức thời với lương tâm của mình thôi. Chứ còn mình không thể nào mà cứ ngồi mà nói đem giới luật ra rồi nói đây là tội sắc sanh rồi là thế này thế kia là nhiều khi nhiều người nó quá là nặng nề vào cái chuyện mà giới luật giới đồ này nọ, rồi từ ràng buộc mình vô ích. Và một hành động nó dũng cảm và nó phải là cái việc làm tức thời. Còn tội hay không tội á là chuyện đó tính sao. Có khi là tội mình cũng phải đáng chịu, nhưng mà trong trường hợp đó phải làm là cứ làm. Cho nên đó là mình hãy liên hệ cái chuyện này qua chuyện khác. Mà những cái liên hệ nó đâm ra là nó thực ra chỉ là lý luận thôi. Cho trên thực tế đó là mình làm là đúng cái thời điểm đó là phải làm như vậy thì phải làm như vậy, chứ không còn cách nào khác. Thì là được. Và lúc đó đã nói được á, được có nghĩa là lúc đó nó phải làm vậy. Mà đã phải làm vậy thì nếu tội thì mình cứ chịu tội, đâu sợ. Nếu mà thực sự tội thì mình cứ chịu tội thôi chứ sao gì. Đã làm thì mình chịu thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu mình phải lo. Nhưng mà khi cái lương tâm của mình đã làm như vậy thì là mình cứ làm như vậy. Thế nhiều khi là bởi vì do mình là quá lý luận trên một cái đạo đức lý tưởng, đâm ra đó là mình cứ sống theo một cái bản giá trị đạo đức nào đó, cho mình không sống thực sự với lương tâm mình. Mà trong cái lương tâm đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành là đóng vai trò chính. Ngoài ra trong đó nó còn có cái tình thương yêu, sự cảm thông. Thí dụ như thế này, hồi đó thầy lâu lâu thầy về thăm mẹ thầy. Mẹ thầy là 86 tuổi. Lúc đó ông chưa tới 86 tuổi, đã khoảng 84 tuổi. Thường thường mà thầy về là mẹ mẹ thầy là ra nấu, là nấu ăn rồi là mẹ nó thương thương con lắm, là nấu ăn cái đồ này kia rồi. Nhưng mà đến một cái tuổi là mẹ thầy bị cơm, mắc cơm, mắc cơm cho nên là không còn thấy nữa. Bây giờ thầy về là thầy phải nói thì mới biết, chứ còn không nói là không thấy. Thì hồi đó đó là có một cái người Phật tử mới nói rằng là bà của con á là tuổi còn hơn mẹ của thầy nữa. Nhưng mà qua bên nhà thương là bộ mắt là thấy rõ đó. Ngồi bên này xong mà nhìn qua bên kia xong thấy hết, rất thoải mái. Thì thầy nghe như vậy á, thì thầy có một cái người là chị dâu là làm ở trong nhà thương á, thành ra thầy nói là bây giờ là cái chi phí mà bộ mắt đó để thầy chịu. Còn bây giờ là chị á, ngài nói như người chị dâu á, là đưa mẹ vô trong nhà thương. Thì bác sĩ họ cũng hết tận tình đó, bởi vì cái bác sĩ là quen, cho nên bác sĩ họ cũng làm tận tình. Nhưng mà khi mộ sống á, thì cặp thầy á, mà mẹ thầy nói như thế này thầy cũng phải chảy nước mắt đó. Bây giờ mẹ vẫn không thấy, đại khái có thấy mờ gì đó chứ không phải không thấy, tức là thay vì không thấy hồi đó cái có lẽ là cái bộ mắt còn dở hay sao đó, thì vẫn là có thấy, nhưng mà cái thấy đó nhưng mà có lẽ là bị sao đó, cho nên á nó hơi bị nhức mắt, khó chịu. Đâm ra mẹ thầy nói như thế này, bật đèn sư á, bắt mẹ bây giờ là mặc dù cũng có thấy mờ nhưng mà đều là nó nhức khó chịu. Thầy cũng biết sao nữa, bởi vì mình á là mình là muốn cho mẹ thấy cho nó sáng, mình về mình gặp mẹ nói chuyện, mẹ có nói chuyện rồi này kia. Nhưng bây giờ mình hóa ra mình làm cho mắt mẹ mình là đau nhức khó chịu, mà thực ra có sống thêm mấy năm nữa có thấy thêm mấy bữa nữa cũng đâu sao đâu, nhưng mà mình thấy mẹ mình không để mắt mù thì mình cũng thấy là tối. Mà lại cái nhân duyên là có người nói là bên nhà thương này có rất là cái điều kiện rất tốt, thế thì mình làm một cái động tác nó nhiều khi cũng vẫn chưa chắc đã đúng. Thì cái đúng sai mình đâu có biết, nhưng mà mình thì mình làm là mình thương mẹ mình làm thôi. Còn bây giờ mẹ bị đau như vậy thì mình cũng phải chịu thôi chứ không biết sao nữa. Nhưng mà rõ ràng mình không có cái ý là hại mẹ mình, thì mình thương mẹ thôi, chạy nước mắt thôi, chứ không biết sao giờ. Giờ thôi, cuộc đời nó là vậy, cái cuộc đời nó bất toàn. Cho nên vừa rồi thầy mới nói rằng cuộc đời là bất toàn, đừng có muốn hoàn toàn. Muốn cuộc đời hoàn toàn đó là một sai lầm. Nếu hỏi cuộc đời hoàn toàn tại sao lại giác ngộ lại là giác ngộ ra vô thường khổ vô ngã. Giác ngộ là giác ngộ vô thường khổ vô ngã, chứ đâu phải giác ngộ cái chuyện gì ghê gớm đó. Như vậy thì tức là giác ngộ ra sự bất toàn của cuộc sống. Tại sao mình lại cứ muốn hoàn toàn? Cái muốn hoàn toàn đó mới là sai lầm. Cho nên thầy ra ngoài Hà Nội, thầy giảng tới cái đoạn đó, thầy nói là đố các Phật tử là Đức Phật vì sao mà được gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn. Không ai trả lời được cái đó. Thầy nói tại vì Đức Phật giác ngộ ra được là cuộc đời là bất toàn. Ngộ ra được sự bất toàn, cho nên ngài mới là hoàn toàn. Bây giờ mình phải trọn vẹn với tại đây và bây giờ. Đừng có hối tiếc một cái chuyện gì quá khứ, cho dù là cái chuyện đó là chuyện sai lầm thật sự cũng không có chuyện gì để phải hối tiếc nữa, mà mình phải làm tốt nhất mình có thể trong hiện tại là được rồi. Hôm nay là buổi nói chuyện cuối cùng trong năm nay. Có hai điều thầy muốn nói. Điều thứ nhất là hôm nay là buổi học cuối của cái khóa này, cho nên là thầy chúc các Phật tử sang năm mới Tết tới thì là mọi chuyện đều thay đổi tốt đẹp. Cái thứ hai là đặc biệt là trong cái việc mà tu tập, đặc biệt là trong việc tu tập á, bởi vì thầy cũng có lên trên mạng thì nhiều khi thầy cũng hơi cảnh báo các Phật tử chút, vì nhiều khi say sưa trong cái việc mà hỏi cái lý quá đó, Cho nên thầy nói là đừng có lý, phải thầy tự mình chiêm nghiệm để mà thấy đi. Không phải là thầy muốn ngăn chặn cái chuyện Phật tử hỏi, nhưng mà phải chiêm nghiệm cái đã, chiêm nghiệm cho đến chừng nào mà không có thấy ra được là lúc đó hỏi. Nhiều khi nó cái sự thật nó giúp cho mình thấy ra, chứ đừng có quá tin vào những cái câu hỏi mà có tính chất là để mà thỏa mãn cái hiểu biết. Nhưng mà trong tu tập á thì lại là rất cần thiết. Nếu tu tập mà kẹt chỗ nào đó thì cứ tới hỏi ngay, chứ đừng có sợ là thầy mất thì giờ hay là thầy bận rộn gì cả. Là bởi vì á, trong cái việc mà tu tập á, mà nếu mà nó bị khựng lại, nó bị kẹt lại á, thì trong những cái cần thiết để khai thông đó thì thầy sẽ sẵn sàng. Và nếu cần tới đây cũng được, tới đây để mà thầy có, ví dụ như có cái ông đó học cái khóa trước, ông về là ông bí, tại ông sợ thầy bận. Mà sau cuối cùng ông nói là bây giờ chỉ có thầy mới là giải quyết thôi, chứ vì trường này thầy dạy mà. Thế ông lên là thầy chỉ nói chuyện với ông một chút xíu là ông đã thông hoàn toàn. Ông nói đáng lẽ là con hỏi tới mấy câu lần, mà thầy giải quyết câu đầu cái là mấy câu sau nó thông hết luôn, khỏi hỏi nữa. Nó chỉ cần á, nhưng có những cái chỗ mà mình chỉ cần đã thông cái là nó thông suốt hết. Cho nên các Phật tử đừng có ngại gì hết, cứ tới hỏi thầy đàng hoàng. Chỉ cần vì có thể là thầy không có ở nhà, nếu mà cứ đến không có khi không có thầy, hoặc là có khi tới là thầy bận, cho nên đó là gọi điện thoại trước, hoặc là nhắn tin, hoặc là gọi cái email gì đó thì là thầy sẵn sàng trả lời. Thì buổi học tạm ngưng ở đây để đứng dậy hồi hướng.